áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 81, cô sao lại xui xẻo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn chỉ ngả người ra sau, uể oải dựa vào ghế, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ bất lực. Về điểm này, thật ra tôi cũng rất khó hiểu. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Nếu như anh nhất định muốn tôi nói cho anh biết nguyên nhân, chỉ có thể trách tôi xui xẻo. Cô khẽ thở dài, có vẻ ảo não. À, đột nhiên, cô khẽ nhướng mày, vẻ mặt vô tội chợt hiểu ra. Cảnh sát Trương, anh làm cảnh sát, không phải có trách nhiệm phá án sao? Giỏi lắm, dăm ba câu liền đá sang cho hắn. Trương Lăng nhìn cô gái trước mặt thật sâu. Hắn đặt bút xuống, một tay xoa cằm, lại nhìn Ôn Vãn, xóa bỏ mọi thành kiến trước đó. Cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cô gái nhỏ này. Nhưng cuối cùng, chẳng thu hoạch được gì. Cô vẫn điềm tĩnh lộ ra chút bộ dáng vô tội. Có thể gọi cô là máu lạnh, nhưng ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự ngây thơ trong sáng, khiến người ta không khỏi thương tiếc. Không thể liên tưởng cô với sát nhân là cùng một dạng được. Trái tim cô giống như một cái kén dày, khiến người ta không thể nào hiểu được. 10 phút sau, cuộc thẩm vấn kết thúc. Trương Lăng tắt thiết bị ghi âm, cất giấy bút, đứng dậy. Cô Ôn, cô tốt nhất nên cầu nguyện có thể cứu cô Trương thành công. Nếu không, cô có thể phải ở lại cục cảnh sát một thời gian, cho đến khi vụ án được đưa ra ánh sáng. Ôn Vãn ngáp một cái. Vậy thì tốt, ta cứu ngươi đi học. Trương Lăng cau mày, nhưng vẫn nhắc nhở, nếu cần luật sư, tôi có thể liên hệ giúp cô. Không cần, Ôn Vãn hất cằm lên, ra hiệu cho Trương Lăng nhìn vào cổ tay mình. Bây giờ mở cái này ra cho tôi được không? Tôi ngồi lâu quá, mông có chút đau. Biểu hiện của Trương Lăng thay đổi. Hắn lấy chìa khóa, đi tới mở khóa, nhưng khi đến gần Ôn Vãn, ngửi thấy mùi tóc của cô. Trong nháy mắt, tinh thần hắn bị lung lay. Cảm ơn. Giọng nói tươi cười của cô gái lọt vào tai hắn. Hắn chợt tỉnh táo trở lại. Trương Lăng thân thể có chút căng thẳng. Hầu kết của hắn bắt đầu nhấp nhô. Không có gì, hắn đáp lại, nhưng ánh mắt lại lảng tránh. Sau đó, vội vàng rời đi. Ôn Vãn nhìn bóng lưng vội vã của hắn, xoay cổ tay, trong mắt lóe lên âm trầm. Khách sạn Cảnh Trình. Trong phòng tổng thống rộng lớn, vài người đàn ông tư thế ung dung đang ngồi cùng nhau. Thoạt nhìn, đều là công tử nhà quý tộc, nhìn rất quyến rũ. Chu Dĩ Thâm dựa vào ghế sofa, cúi đầu chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng ngáp vài cái, trông có vẻ buồn ngủ. Ngồi bên cạnh anh ấy, Diệp Tu Viễn và Cố Trình Liễm đang chơi mạt chược trên điện thoại di động của họ một cách vô cùng thích thú. Cố Trình Phong đang ngồi ngay ngắn trên ghế tre bên trong, bắt chéo chân, ngón tay mảnh khảnh lật giờ tờ tạp chí, thỉnh thoảng liếc nhìn Tư Cảnh Hạc đang ngồi đối diện. Người đàn ông mặc một bộ vest đắt tiền được cắt may cẩn thận, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Anh nửa dựa vào sofa, một tay chống đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, toàn bộ cơ thể vẫn tỏa ra khí chất trang nghiêm. Trong một bầu không khí yên bình như vậy, lại ẩn giấu một tia u ám. Đột nhiên, điện thoại reo. Chu Dĩ Thâm trả lời ngay lập tức, nhấn loa ngoài. Chu tiên sinh, thật xin lỗi, chuyện anh bàn giao cho chúng tôi hỏng rồi. Chu Dĩ Thâm đột nhiên nhíu mày, ngữ khí hiển nhiên không vui. Chuyện gì xảy ra? Các người là phế vật sao? Đến nữ nhân cũng không coi chừng được. Cách Trương,